Ma thú lãnh chúa, chương 401, thần giai tù đồ, góc truyện audio.com. Dựa vào thần thức cường đại và lĩnh ngộ đối với cấm chế, Dương Lăng khám phá ra các ảo ảnh mang mọi người lao thẳng đến bộ lạc liệt hỏa tinh linh với tốc độ nhanh nhất. Người bình thường mà lâm vào ảo trận thì đi cả nửa ngày cũng trở lại chỗ cũ, nửa bước khó đi, nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra biện pháp phá giải. Càng hiểu rõ sa mạc quỷ dị, thì hắn càng dám chắc đây là một đạo cấm chế trong phạm vi cực lớn. Chẳng lẽ, lăng mộ dưới đất có liên lạc với thượng cổ vu sư? Sau khi lướt qua một mảnh ảo trận do phù sa hình thành, Dương Lăng càng lúc càng nghi hoặc sa mạc do ảo ảnh tạo thành này quá giống như ảo trận bên trong cấm chế của mình, chỉ là phạm vi lớn hơn 10 lần mà thôi. Nghi hoặc hắn tăng tốc hy vọng tìm ra được bí mật ở phía sau. Sở dĩ không ngại ngàn dặm ra khơi, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sư ở hải ngoại, bây giờ tìm được manh mối tự nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hắn có một cảm giác tòa lăng mộ dưới đất này không hề đơn giản như trong truyền thuyết. Truyền thuyết thượng cổ vu sư có thể chống lại được thần ma kinh khủng, sau khi biến mất thượng cổ triệu hồi sư và mục thụ nhân chỉ có một phần truyền thừa của bọn họ cũng có thực lực kinh người. Nếu thuận lợi tìm được bí mật biến mất và di tích của thượng cổ vu sư, có lẽ không những có rất nhiều chỗ tốt còn có thể tìm được đường trở về trái đất. Nắm giữ vu thuật càng nhiều thực lực càng mạnh, Dương Lăng càng cảm giác được sự cường đại và mênh mông của vu thuật. Cho đến hôm nay, hắn cũng không biết vu tháp thần bí từ đâu mà đến, cũng không biết tại sao lại đưa mình đến đại lục của ma pháp và kiếm này. Mặc dù tu luyện đến cao cấp thần vô cường đại, đến bây giờ hắn cũng không biết tầng thứ 5 của vu tháp đến tầng thứ 7 ghi chép bí mật gì. Không biết khi đột phá cảnh giới hồn vu tu luyện đến vu thần, sẽ có thực lực như thế nào, càng không biết sau khi đột phá cảnh giới vu thần, sẽ xảy ra chuyện gì. So sánh với trái đất Thái Luân Đại Lục chính là một đại lục thần kỳ. Ở đây có ma pháp như pháo thăng thiên, có đấu khí như nội lực, có ma thú cường đại, còn có các mỹ nữ xinh đẹp. So sánh với cuộc sống trước kia, Dương Lăng thích cuộc sống thú vị này hơn nhiều. Nhưng nửa đêm thức dậy, nhìn ngôi sao sáng trên bầu trời, hắn không nhịn được mà nhớ đến cuộc sống trước kia. Nhớ đến cuộc sống suốt đêm thức trắng chơi các trò chơi, hoặc là quây quần cùng bạn bè. Dù không thể trở lại cuộc sống trước kia, hắn cũng muốn trở về nhà nhìn bạn bè ngày xưa, nhìn cha mẹ. Cho dù Thái Luân Đại Lục có tốt đến mấy, thì quê hương của hắn vẫn là trái đất. Cái này giống như người Hoa Kiều ra nước ngoài sống hơn 10 vậy, dù giàu nghèo thì lúc về già đều hy vọng trở lại quê hương nhìn một cái. Lĩnh chủ đại nhân, người xác định bộ lạc liệt hỏa tinh linh ở phía trước. Chạy hơn nửa ngày, thấy trước mắt vẫn là sa mạc mênh mông, một tên thánh đường mũi to không nhịn được hoàn nhi nhìn Dương Lăng. Ta nhớ trên thánh kinh của giáo đình có nói qua con à, không nên để hai mắt che mờ tâm linh của ngươi nhìn tên thánh đường mũi to không nhịn được Dương Lăng lạnh nhạt nói. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Đương nhiên nếu ngươi hoài nghi ma pháp dò xét của ta cố ý quay lại đường cũ chờ chết. Ta cũng không ngăn cản. Nguồn, người nghe Dương Lăng lấy danh nghĩa thánh kinh gọi, góc truyện audio.com, mình là con tên thánh đường mũi to vô cùng phẫn nộ. Hắn tu luyện ở thánh đường gần ngàn năm nay, không ngờ rằng chỉ mấy trăm năm không ra, lại bị tên tuổi trẻ Dương Lăng gọi là con. Hai ngày nay, đầu tiên là bị đám vong linh tấn công, đội ngũ tổn thất thảm trọng, tiếp theo lại bị đám liệt hỏa tinh linh vây ở trong sa mạc quỷ dị, thực lực cường đại hơn nữa cũng không có đất dụng võ. Hắn đã sớm không chịu nổi. Đạp trên sa mạc nóng bức chạy cả nửa ngày, không thấy một bóng người nào thì tâm trạng càng thêm bực bội. Bị Dương Lăng cho một kích như thế, giận dữ hô lên một tiếng rút thanh loan đao ra. Hừ, buông vũ khí ra, nếu ngươi làm kinh động đám liệt hỏa tinh linh ta không ngại đốt ngươi thành cho bụi đâu. Nhìn tên mũi to nóng vội, Dương Lăng không biểu hiện gì, nhưng pháp ân lại lớn tiếng quát. Mặc dù trước mắt vẫn là sa mạc vô tận, không nhìn ra đại bản doanh liệt hỏa tinh linh ở đâu, nhưng là một gã ma pháp sư hỏa hệ lĩnh vực đỉnh, hắn cảm giác ba động của hỏa hệ nguyên tốc càng lúc càng mãnh liệt, có thể cảm giác được linh hồn ba động đặc thù của liệt hỏa tinh linh. Nếu không đoán sai, bộ lạc liệt hỏa tinh linh cách đó không xa. Thần nói, không nên để hai mắt che mờ tâm linh, nhưng cũng đừng để cho cừu hận và lửa giận trong lòng che mờ hai mắt. Bố lãng trưởng lão vừa nói vừa đi ra, ngăn cản tên mũi to đang xúc động, liếc nhìn Dương Lăng một cái. Chẳng lẽ, lão già này đã nhìn ra âm mưu của mình, hiểu được sở dĩ trên đường đi bị vong linh đại quân tấn công, tất cả đều là do mình động tay động chân sau lưng. Nhìn bố lãng trưởng lão ở cách đó không xa, Dương Lăng bề ngoài bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán làm thế nào mới có thể trả giá thấp nhất mà giết chết toàn bộ đám giáo đình đại quân. Nếu cừu hận không thể hóa giải, vậy chỉ có thể đã làm thì làm đến cùng, tiên hạ thủ vi cường. Dưới sự dẫn đường của Dương Lăng, mọi người tiếp tục đi tới, sau hơn nửa canh giờ sau, mặc dù sa mạc quỷ dị vẫn mênh mông vô tận. Nhưng nhiệt độ càng lúc càng cao, nguyên tố hỏa hệ trong không khí càng lúc càng đậm, hai chân chạm vào lớp cát trên mặt đất rất là đau đớn, như là đi đến một miệng núi lửa. Phía trước chính là liệt hỏa tinh linh bộ lạc, mọi người cẩn thận. Nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu, mặc niệm vô quyết, hai tay không ngừng biến hóa các thủ ẩn. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện trước mắt sáng ngời, đột nhiên đi đến một vùng đất đầy các tấm bia đá. Trước mặt mỗi một tấm bia đá đều có một tên liệt hỏa tinh linh đang nói lẩm bẩm, ở giữa vùng đất là một bể nước ngọn lửa tận trời, một đám liệt hỏa tinh linh đang bay xung quanh, hai tay đặt lên ngực nhỏ giọng ngâm nga. Như là đang cầu khấn hoặc là đang liên thủ thi triển ma pháp khổng lồ nào đó. Nhanh, bọn họ đang chuẩn bị thi triển biển lửa pháp thuật, giết chết hết bọn họ, nhanh nghe các âm tiết mà đám liệt hỏa tinh linh nói ra, vẻ mặt pháp ân trưởng lão biến đổi, vừa kêu lên vừa lao ra trước tiên. Phát ra một chuỗi hỏa cầu nhanh chóng giết chết vài tên liệt hỏa tinh linh ở các tấm bia đá trước mặt rồi lập tức ngâm nga chuẩn bị thi triển một ma pháp hỏa hệ khổng lồ. Pháp ân trưởng lão hành động rất nhanh, các thế lực lớn như Hắc Ám Hiệp Hội và Giáo Đình cũng không chậm. Kỵ sĩ và chiến sĩ hô lên một tiếng rồi tản ra khắp nơi, tách ra tấn công đám liệt hỏa tinh linh đang lơ lửng trước mặt các tấm bia. Cốc truyện audio.com, đá, đám ma pháp sư đi theo sẽ gia trì cho đám kỵ sĩ mau lẹ thuật, hoặc phát ra từng đạo băng chùy hoặc là phong nhận, liên tiếp phát ra các ma thú cấp thớ S. Sau khi đột nhiên giết chết một đám liệt hỏa tinh linh, bọn họ từ từ ngâm nga chuẩn bị thi triển ma pháp khổng lồ uy lực rất lớn. Không kịp ứng phó, không ít liệt hỏa tinh linh đang tập trung tinh thần niệm chú ngữ kêu lên thảm thiết không thể tin ngã xuống đất. Không ai ngờ rằng, các thế lực lớn có thể đột phá liệt hỏa đại trận trực tiếp chui xuống được nơi ở của bộ lạc. Mà pháp hỏa hệ của liệt hỏa tinh linh đã đến mức xuất thần nhập hóa, tốc độ di chuyển rất nhanh. Nếu lập trận thế, đồng thời công kích thì lực sát thương tuyệt đối rất kinh người. Đáng tiếc lần này bọn họ gặp phải tinh anh trong tinh anh. Nếu nói hoàng kim kỵ sĩ thuộc hạ của Tư Đồ Á Đặc là máy bay chiến đấu thì thánh đường võ sĩ của giáo đình là một đám thu hoạch linh hồn. Dưới sự trợ giúp của tia chớp khổng lồ, bọn họ tàng hình rồi điên cuồng giết hại đám liệt hỏa tinh linh đang hoảng sợ, mỗi một ánh đao hiện lên là có một đầu lâu rơi xuống. Trong nháy mắt có hơn 10 tên liệt hỏa tinh linh bị chết trong tay bọn họ. Ngao, bị mọi người tập kích đám liệt hỏa tinh linh không kịp ứng phó không tập trung lại được xong, ngay khi mọi người chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt thì trong bể nước truyền đến một tiếng rít rung trời. Theo sát xuất hiện một gã người đầy ngọn lửa, Dương Lăng chăm chú nhìn thì đúng là liệt hỏa tinh linh vương kinh khủng. Tội nhân xông vào lăng mộ, hiến lên máu và linh hồn của các ngươi cho ba đốn vĩ đại đi, chết hết đi. Liệt hỏa tinh linh vương há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa, gặp gió liền hóa thành một mảnh hỏa cầu, đốt hơn 10 tên ma pháp sư và kỵ sĩ không kịp né tránh cháy đen, theo sát còn xuất hiện một màn kinh khủng hơn nữa. Chỉ thấy liệt hỏa tinh linh vương ngâm nga một lát, các thi thể bị đốt cháy đen nổ mạnh ra, tàn mát ra một đoàn ngọn lửa màu tím và khí lãng kinh khủng. Khí lãng đi qua đâu, khí huyết của mọi người dâng lên, thậm chí đầu óc choáng váng, nếu không cẩn thận bị ngọn lửa màu tím bám vào, thì không thể nào dập tắt được, nháy mắt đã bị đốt thành tro tàn. Thi bạo hay là hỏa bạo kinh khủng, thấy hai gã Hắc Ám Thánh Đường cũng không thoát khỏi, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím kinh khủng đốt thành tro tàn, Dương Lăng chấn động trong lòng. Thi bạo của Dương Lăng mặc dù uy lực kinh người, nhưng đòn công kích này của liệt hỏa tinh linh vương còn tần nhẫn hơn, uy lực kinh người hơn. Người tuổi trẻ, đến đây, nhanh ngay khi Dương Lăng kinh hãi thất thần, chuẩn bị triệu ma thú đại quân ra, thì đột nhiên trong linh hồn vang lên một giọng nói già nua. Nhìn kỹ, phát hiện ra giọng nói đến từ bên trong bể nước ngọn lửa ngập trời. Bên trong ngọn lửa màu tím ngập trời, có thể mơ hồ nhìn thấy một lão già mặc áo màu trắng. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay mở ra, như là đang minh tư trong ngọn lửa hoặc là thi triển ma pháp gì. Ngọn lửa kinh người tàn mát ra sóng nhiệt kinh người, hàm chứa năng lượng cuồng bạo, nhưng lão già không bị làm sao, quả thực không thể nào tin tưởng được. Ô xa lệnh, chẳng lẽ đây là nhị trưởng lão thần giai cường giả đến Á Mã Tốn xâm lâm tĩnh tu của Uông Đạt Nhĩ bộ lạc? Trong lúc vô ý nhìn thấy tấm ô xa lệnh bài trên lưng lão già áo trắng, Dương Lăng chấn động trong lòng, nhớ đến truyền thuyết của bộ lạc Mã Cách Lệ Đặc. Ma thú lĩnh chủ, hô, cốc truyện audio.com. Đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.